Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, rốt cuộc có cảm giác thế nào? Cậu không cảm thấy cậu đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên ư? Tôi lau mồ hôi trên trán. Bạn bè đúng là bạn bè, đến lời chế nhạo cũng đánh trúng chỗ hiểm, một nhát đứt cổ họng luôn. Anh Mạc Vũ thong thả vắt một chân lên chân kia, tay nâng ly rượu, nụ cười nhàn nhạt với Trác Nhị Thiếu. Tôi nghĩ chắc cũng giống cảm giác ôm chị dâu của mình, muốn ngừng mà không ngừng được thôi. Mọi người cười bò lên, đến Tờ Lâm cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi không hiểu câu nói này có gì đáng buồn cười, nhưng mấy chữ muốn ngừng mà không ngừng được, lời giản dị ý sâu xa, khiến tôi mê man suy nghĩ. Sau trận cười, không khí càng nóng hơn, mọi người bắt đầu chơi trò gieo xúc sắc. Quy tắc đơn giản, người có số nhỏ nhất phải uống một ly rượu mạnh, loại hỗn hợp của rượu vang, rượu tây, bia và rượu trắng, màu sắc khá kỳ dị. Chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Mấy cô gái không lên tiếng phản đối, tôi cũng không tiện phát biểu ý kiến, đành chờ đợi thần may mắn thương xót người có bệnh tim là tôi, đừng để mạng nhỏ của tôi đi đời trong ly rượu. Sự thật chứng minh nữ thần may mắn không bao giờ chỉ chiếu cố một người. Sau nhiều lượt chơi, cuối cùng tôi cũng không thể tránh khỏi bị phạt. Một ly rượu màu sắc kỳ dị được đưa đến trước mặt tôi. Tôi nháy mắt ra hiệu cảnh Mạc Vũ, anh lập tức hiểu ý nhận ly rượu trong tay tôi. Ai ngờ vừa định uống, tiếng phản bác bắt đầu nổi lên. Không được đâu, cậu tuyệt đối không thể uống thay ly rượu này. Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng ok thôi. Có người cầm hai ly rượu tương tự đặt trước mặt anh. Quy tắc cũ, uống hết ba ly. Còn nữa, lần trước cậu không cho chúng tôi chọc phá đêm động phòng. Chúng tôi nhớ đến bây giờ. Tử lượng của Ngôn Ngôn tốt như vậy, đâu cần anh phải làm anh hùng. Tề Lâm, người từ đầu đến cuối im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Không cần anh uống thay, em có thể uống. Bọn họ gây khó dễ thì không sao. Nếu để anh uống ba ly, dù tử lượng tốt đến mấy cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi giơ tay định giằng ly rượu, Cảnh Mạc Vũ ngửa đầu uống hết. Sau đó anh lần lượt uống hai ly còn lại. Tiếng huyết sáo nổi lên, mọi người hưng phấn kêu to. Nhưng không phải vì ba ly rượu, mà là Cảnh Mạc Vũ uống hết ba ly rượu này, chứng tỏ anh ngầm ưng thuận nguyện vọng chọc phá đêm động phòng của bọn họ. Cảnh Mạc Vũ bỏ ly rượu xuống bàn, cởi cúc tay áo sơ mi sắn lên cao. Sau đó anh cởi cúc thứ hai và thứ ba trên cổ áo. Bình thường Cảnh Mạc Vũ toàn mặc đồ doanh nhân, vừa nhã nhặn vừa chững chạc. Hôm nay anh diện quần bò màu cà phê sẫm, áo sơ mi kẻ sọc màu đồng, làm nổi bật thân hình cao ráo. Khi anh cởi mấy cúc áo, bộ dạng của anh lộ vẻ gợi cảm của đàn ông. Cảnh Mạc Vũ nói, bắt đầu đi. Mọi người nhiệt tình thảo luận các phương án, rồi nhanh chóng xác định ba phương án tốt nhất. Thứ nhất, bọn họ bắt tôi nằm xuống ghế sofa để Cảnh Mạc Vũ chống tay làm động tác hít đất trên người tôi. Tư thế của anh phải chuẩn nhưng không được chạm vào người tôi. Chạm vào người tôi một lần, anh sẽ bị hít thêm 10 cái. Ghế sofa rất mềm mại, tôi nằm thẳng đã lún xuống. Muốn có tư thế hít đất tiêu chuẩn, chắc chắn tay và vai sẽ phải tốn nhiều sức lực. Tôi chưa từng nghe qua yêu cầu biến thái như vậy, nên chỉ biết há hốc mồm. Cảnh Mạc Vũ đẩy tôi nằm xuống ghế sofa, chống hai tay xuống hai bên đầu vai tôi, nâng người lên cao. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng chiếu xuống người chúng tôi. Tư thế của chúng tôi mờ ám, dưới ánh đèn dịu dàng càng gợi trí tưởng tượng. Tôi nuốt nước bọt, cất giọng run run. Bây giờ em uống rượu, liệu còn kịp không? Em thử nói xem. Cảnh Mạc Vũ liếc đám người đang ngồi im lặng chờ đợi xem trò vui. Em nhắm mắt lại đi. Tôi lập tức nhắm mắt, như khi chẳng nhìn thấy gì, giác quan càng nhạy bén hơn. Trong không gian tối mờ mờ, hơi thở của anh gần như xả vào bờ môi tôi, rất giống cảm giác mỗi khi anh xâm nhập và rời đi. Nhiệt độ trong huyết mạch càng ngày càng tăng cao, tôi phải nắm chặt hai tay mới có thể kiềm chế không ôm anh. 10 lần hít đất không nhiều, mười mấy giây nhanh chóng kết thúc, nhưng đối với tôi đó là sự hành hạ dài dằng dặc. Tôi vừa ôm ngực ngồi dậy uống một ngụm nước, nghe đến phương án thứ hai tôi phụt nước ra ngoài. Bọn họ đòi bôi mức dâu lên ngực và đùi tôi để Cảnh Mạc Vũ ăn sạch. Chỉ vì một ly rượu mà bọn họ dồn người khác vào chỗ không ngóc đầu lên được. Tôi thực là không chịu đựng được nữa, chỉ tay vào người đàn ông vô liêm sỉ kia. Anh có chắc chắn họ là bạn của anh không? Cảnh Mạc Vũ mỉm cười lau giọt nước đọng lại bên khóe miệng tôi. Không sao đâu, bọn họ rồi cũng có ngày kết hôn, anh đợi đến ngày đó. Quá trình ăn mứt dâu như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Người đàn ông bạn yêu sâu sắc hôn nhẹ nhàng làn da của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net